Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 788. Thiên Tài Hội Tụ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tuy không làm cùng cha mẹ, tuy không sinh cùng thế giới, nhiên thiên địa có thể chứng kiến, ta trường không vô kỵ, Lư Bán Sinh, Hoàng Phủ Liệt Huân, đã có huynh đệ chi nghĩa. Nguyện cộng cam cộng khổ, nắm tay đồng tiến, cộng huynh đệ chi tình, không bối thiên địa nhân tâm, vĩnh thế không hối hận. Ba tiếng đồng dạng mát lạnh, từng người đặc sắc thanh âm, từ nhỏ tiểu nhân kết giới phòng bên trong truyền đến. Ba cái truyền kỳ thiếu niên, các có khát vọng trách nhiệm người trẻ tuổi, kết làm khác phái huynh đệ, ở phàm tục thế giới. Kết nghĩa kim lan từ từ, đều sẽ có cùng loại uống máu ăn thề cách làm trong cơ thể lưu chuyển đồng dạng huyết mạch. Kỳ thật, kia đều là sai lầm cách làm, hoặc là nói cảnh giới không đến cách làm. Phong Vân Vô Kỵ bọn họ ba cái, rơi xuống chính là thiên địa khế ước, liền giống như Phong Vân Vô Kỵ cùng Thương Minh Vân Tiêu cùng mệnh khế ước giống nhau. Này dựa vào chính là thiên địa chứng kiến, thiên địa minh khác, tại đây trong lúc nhất thời, nói thật tinh vực phía trên trong hư không, đều dâng lên huyền bí khế ước cảm ứng, theo sau, rơi xuống đặc thù ngang nhau ấn ký, phân biệt tiến vào ba người thân thể bên trong. Từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ ba người chi gian, có vận mệnh chú định một loại huynh đệ cảm ứng, lẫn nhau. Càng là có loại chẳng sợ thế giới bất đồng, đều không thể chia rẽ, quan hệ huyết thống, cảm giác. Thậm chí nói, bọn họ chi gian phản bội, đều sẽ đã chịu thiên địa trừng phạt, vĩnh thế mà không được đổi ý. Kết giới phòng nhỏ ở ngoài, có điểm kiến thức người, tự nhiên minh bạch trong này phát sinh sự tình, nhìn đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch ba cái tuyệt thế thiên tài. Mọi người thật là có một loại cảm giác, chân giới, đem nhân bọn họ ba người, mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha, huynh đệ, uống một hơi cạn sạch qua đi, tam đôi tay lăng không cho nhau sống ở cùng nhau. Huynh đệ khế ước dưới, thế nhưng còn có tâm ý tương thông cảm giác, thập phần thần kỳ. Cuối cùng, Lư Bán Sinh tuổi tác lớn nhất, đương vì đại ca, theo sát sau đó, tự nhiên là Hoàng Phủ Liệt Huân, Phong Vân Vô Kỵ, trở thành bọn họ hai người tiểu đệ, đứng hàng lão tam, thưởng thức lẫn nhau, huynh đệ kết ấn qua đi. Ba người nói, khẳng định sẽ càng nhiều. Đầu tiên mở miệng vẫn là Phong Vân Vô Kỵ, nhị ca, đại pháp sư Hình Nạp, xử trí như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ có này vừa hỏi, cũng là theo lý thường hẳn là, bởi vì trong thân thể hắn trùng cổ, cảm giác được Tần gia lão nhị, vẫn chưa quay lại Phật Tông, mà là đi một cái, cảm giác thực xa xôi địa phương. Quả nhiên, Thiên Phật Tử Hoàng Phủ Liệt Huân, đã là đáp lại nói, kỳ thật ta lần này tới, cũng là tưởng cùng ngươi nói một chút chuyện này, Hình Nạp người này. Phạm vào rất nhiều Phật Tông cấm kỵ, đã bị phế đi vị trí, niệm ở hắn đại sai không có, vẫn là tâm hướng Phật Tông phân thượng, tạm thời ban cho cấm đoán, khi nào xuất quan, khiến cho Thánh Phật Tử tới định, mà chính yếu chú ý, vẫn là hắn nữ nhân kia Lý Yên. Nga, Lý Yên đã xảy ra sự tình gì? Phong Vân Vô Kỵ tương đương tò mò truy vấn lại đây. Thiên Phật Tử mày nhăn lại, ngay sau đó mà nói, trùng hợp nàng phát sinh sự tình thời điểm, huynh đệ ta cũng ở, ngày đó, thích trên cửa không, xuất hiện một cái thật lớn thời không trùng động, rồi sau đó bay ra một cái hư ảnh, cơ hồ có được hủy thiên diệt địa lực lượng, ta thậm chí có thể cảm giác, liền tính Phật Tông huynh này toàn lực, cũng không tất là hắn một người đối thủ. Người này, mạnh mẽ áp bách Phật Tông hết thảy ở đây nhân viên. Thu Lý Yên trở thành đệ tử, Cho nên, ta cảm thấy phiền toái của ngươi, khẳng định sẽ thập phần thật lớn. Đặc tới bẩm báo, kia xem ra, định là kia sau lưng cao thủ, lại có này chờ thực lực, tuyệt đối là bán tiên nhân vật. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, cũng là mày nhăn lại, ngưng thần mà nói, bất quá muốn nói sợ, hắn là sẽ không sợ. Thân là bàn cổ, chuyển sang kiếp khác hắn, bao lớn sóng gió chưa thấy qua, kẻ hèn chân giới bán tiên, có cái gì hảo lo lắng. Binh tới đem chắn, thủy tinh thích thổ dấu đó là, dù sao phòng trừng tên kia, cũng là không có phương tiện chân chính ra tay người, vì chính hắn tánh mạng, tạm thời cũng sẽ không công khai đối chính mình động thủ. Trước không nghĩ cũng thế, bán tiên, đó là khẳng định, chỉ là xa so giống nhau bán tiên cường đại A, Hoàng Phủ Liệt Huân. Như cũ lo lắng, bản thân, hắn muốn dùng chăm chú nghe, tìm tung tích người kia. Đáng tiếc tương đương thực lực chênh lệch quá lớn, chăm chú nghe không có hiệu quả, từ căn bản thượng cũng không giúp được Phong Vân Vô Kỵ. Không nghĩ này đó, làm chúng ta hỏi một chút đại ca sự tình nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ, ở trong nháy mắt tách ra đề tài, mục tiêu đặt ở Lư Bán Sinh trên người, một phen nói chuyện với nhau qua đi, tự nhiên minh bạch hắn chân thật tình cảnh. Thiên môn chỉ có một người quan ái hắn, này liền không cần lại nói, chính yếu chính là phụ thân hắn, hắn cũng không biết là ai, tương đương chỉ nghe hắn sư phó nói qua một chút. Giống như ở tội ác đảo, phụ thân hắn đều là số một tội ác thủ lĩnh, tương đương Lư Bán Sinh. Vẫn là rất muốn trông thấy phụ thân, ta tưởng sớm muộn gì sẽ có gặp mặt một ngày. Tựa như ta cùng phụ thân ta giống nhau. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cũng nói ra chính mình sự tình. Bất quá, về bàn cổ, phương diện này đồ vật, hắn là không có khả năng nói ra. Không có biện pháp, này quan hệ đến thế giới tồn vong, chỉ có thể che giấu. Thật thật giả giả chi gian, lại cũng làm Lư Bán Sinh kinh ngạc cảm thán không thôi. Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng chính là thiên diệt giả thân phận, thiên môn bạch mã đông lăng cháu ngoại, xấu hổ, đều là đồng dạng xấu hổ. Đương nói đến mặt sau thời điểm, cũng truy vấn Hoàng Phủ Liệt Huân, về tiên hoàng vấn đề. Còn hào, phụ thân hắn, đã bị tiếp hồi Phật Tông chăm sóc, không giống mặt khác hai vị như vậy, biết mà không thể thấy, ba người lại sau này liêu. Cũng nói đến lần này đông đảo thiên tài trên người tương đương bọn họ chú ý điểm. Đương nhiên không có khả năng là người thường. Đương nhiệm các đại tông môn thân truyền đệ tử 10 cái người. Mới là bọn họ muốn nói mấu chốt. Ngọc Thanh Chân Phủ cũng đừng đề ra. Trực tiếp bị Phong Vân Vô Kỵ phế bỏ. Mặt khác mấy cái còn chỉ là khai cái đầu. Vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện với nhau thời điểm. Kết giới phòng ở ngoài, đã cho tương đương phối hợp người sống bày ra. Muốn nói vì cái gì là người sống bày ra? Bởi vì này vài người, đã ở đồng thời, hội tụ tới rồi nơi đây. Tạo hóa cung, công thâu thiếu chủ, một thân hắc bạch hai sắc âm dương đạo bào. Khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cân xứng, đôi tay lưng đeo phía sau, một hàng tiến chi gian. Thiên địa vì này cảm ứng, phảng phất thiên địa tạo hóa chi chủ, chúng sinh cúi đầu, phách thần tông, kỷ ly về, tướng mạo thường thường, khí chất lại là không giống bình thường siêu nhiên, đôi mắt vẫn luôn là nhắm, rất nhiều người nhìn về phía hắn thời điểm, cảm giác thần hồn vì này khuynh đảo, nguyện làm hắn người hầu. Phong Vân Vô Kỵ, nhưng thật ra chú ý hắn khai hai cái thần phách. Trí tuệ phách, này một giới thiên đạo vì này dung hợp, mạnh nhất thần phách, cùng phách, tên này phổ phổ thông thông, nét năng lượng có thể to lắm, lúc này đối ứng tiên nhân cấp bậc thần phách. Tại đây chân giới, đương vì nghiền áp chúng sinh tồn tại, cũng là làm chúng sinh khuynh đảo nguyên nhân căn bản, ngũ hành tông, nạp phá nhiều la, một hàng vừa động chi gian, cả người tự mang ngũ hành thế giới kết giới, thời khắc bảo trì cùng ngươi không ở cùng cái mặt bằng trạng thái. Trong thiên địa ngũ hành đại căn nguyên, tựa hồ đều toàn bộ vì hắn sử dụng, này đã có thể lợi hại tương đương đây là thế giới chín đại căn nguyên duy trì thế giới ở ngoài. Chủ đạo thế giới căn bản lực lượng pháp tác năm cái đại căn nguyên. Đừng nhìn nghe tới, chủng loại không có phong vân vô kỵ chín đại tiểu căn nguyên nhiều. Nhưng là, nếu là luận khởi tại đây chân giới vũ trụ chung chiến đấu hắn. Có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Này ba người, rõ ràng là vài vị giữa. Tự thân tu vi người mạnh nhất. Đương nhiên, dư lại kia vài vị. Cũng là không dung bỏ qua tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.